Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lập tức rút tay lại, dùng tay lau sạch nước mắt lên chiếc váy cao cấp mà Viên Thi Khanh đã đặc biệt mặc hôm nay. Vẻ mặt tỏ rõ sự ghét bỏ. Đừng có vậy, em sợ bị lây virus từ chị đấy. Những ngôi sao đứng xung quanh xem kịch đều phải bịt miệng cười khúc khích. Khuôn mặt Viên Thi Khanh đỏ bừng lên, ánh mắt sắc như đê, a, o quét qua đám người đang lén lút cười trộm. Thời an định đi, nhưng Viên Thi Khanh vẫn nắm chặt cánh tay cô không buông. Thời an dừng bước, ánh mắt rơi vào cánh tay bị nắm chặt, nhìn sâu vài giây, rồi cô thở dài. Được rồi, khi nào em trúng vai sẽ giúp chị? Giúp chị sao? Không đời nào, chị hút em mờ. Á, u em nửa đời trước rồi. Nửa đời còn lại chắc chắn phải bắt chị nhả ra. Làm sao có chuyện để chị hút tiếp? Viên Thi Khanh nghe được lời hứa của Thời An mới chịu buông tay cô ra. Cười nói, vẫn là An An đối xử tốt với chị. Em yên tâm, chị sẽ chuẩn bị cho em một món quà thật lớn để cảm ơn. Viên Thi Khanh nói với giọng đầy tự tin. Trong mắt cô lộ rõ sự quyết đoán và kiên định, toàn thân cô toát lên một sự tự tin đến kỳ lạ. Nhưng Thời An lại thấy mí mắt mình giật liên hồi, không biết trong hồ lô của Viên Thi Khanh đang bán thuốc gì. Trực giác mách bảo cô rằng, món quà thật lớn này chẳng phải là thứ hay ho tốt đẹp gì. Viên Thi Khanh đưa sơ yếu lý lịch của mình cho Thời An. Thời An nhận lấy rồi đi thẳng. Viên Thi Khanh đứng lại tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Thời An, nụ cười nhếch lên trên môi. Một diễn viên quen biết cô tiến đến gần, hỏi nhỏ, chị Viên, chị giờ cũng là diễn viên hạng A rồi. Với kinh nghiệm của mình, chẳng phải vai nữ chính này chị đã nắm chắc trong tay rồi sao? Sao chị còn cần Thời An giúp? Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương. Việc nhờ người giúp giành vai diễn không còn là chuyện hiếm trong làng giải trí. Nhưng việc một diễn viên hạng A lại phải nhờ vả thì đúng là kỳ lạ. Viên Thi Khanh quay sang nhìn người bên cạnh. Cô biết người này từng hợp tác với cô trong một bộ phim. Trước đây rất kính trọng cô. Bây giờ Viên Thi Khanh cũng thoải mái giải thích. Nhà đầu tư của bộ phim này là người nhà cô ấy. Người diễn viên bên cạnh há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Viên Thi Khanh, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không khỏi cảm thán rằng Viên Thi Khanh thật biết nhìn xa trông rộng. Đi được một đoạn xa, người quản lý mới tò mò nhìn Thời An. Mấy lần trước gặp Viên Thi Khanh, anh đều cảm thấy Thời An đã không còn thiện cảm gì với cô bạn hút M, Á, U này. Vậy mà hôm nay cô lại đồng ý giúp. Anh nhớn mày hỏi, sao vậy, cô không nỡ thấy người bạn thân của mình bị đóng băng à? Thời An khẽ liếc mắt nhìn anh, nghe ra được sự trêu chọc trong lời nói của đối phương. Cô nhún vai, khuôn mặt lộ vẻ bất lực, tôi sợ nếu không đồng ý giúp, cô ta sẽ bám theo tôi suốt 24 giờ mất. Với lại, ai nói lời nói của em nhất định phải thành sự thật. Miệng là của em. Em thích nói thế nào thì nói thôi. Người quản lý sững sờ trong giây lát, rồi bật cười lớn, vẫn là cô giỏi. Rất nhanh, họ đã đến chỗ phỏng vấn vai chính. Những người gặp trước đó chỉ đến thử vai các nhân vật phụ, không cần đạo diễn trực tiếp tham gia. Thời An tiến đến, một người phụ nữ mặc trang phục công sở đứng trước cửa phòng họp nhận ra cô. Đối phương mỉm cười hướng dẫn Thời An ngồi đợi. Chỉ cần chờ người bên trong phỏng vấn xong là đến lượt cô. Ánh mắt Thời An thoáng đê, a, o động. Cô hỏi, đạo diễn Quách đã phỏng vấn bao nhiêu người rồi? Người phụ nữ đáp, cô là người cuối cùng. Thời An khựng lại, không tin mình lại là người cuối cùng. Theo lý thuyết, không thể nhanh như vậy. Mỗi diễn viên đến thử vai thường phải tự giới thiệu, diễn thử, và nói về cách hiểu vai diễn, mỗi người ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng hiện tại, Thời An nhìn xuống điện thoại, vì gặp trục trặc trên đường, Bây giờ mới chỉ hơn nửa giờ trôi qua. Bình thường phải còn 4 người nữa. Sao giờ lại chỉ còn mình cô? Chẳng lẽ đạo diễn chọn vai nhanh vậy sao? Trong phòng họp, đạo diễn Quách nhíu mày. Vẻ mặt đầy khó khi nhìn nữ diễn viên đang diễn thử trước mặt. Dừng lại, dừng lại. Đạo diễn tức giận nói. Tôi muốn cô diễn vẻ lạnh lùng. Không phải diễn mặt như zombie. Cô hiểu chứ? Nữ diễn viên ngẩn người. Nghi hụt hỏi lại. Lạnh lùng không phải là kiểu mặt zombie sao? Cô còn chỉ về phía người ngồi bên cạnh đạo diễn. Người đội mũ cúi đầu. Chỉ lộ nửa khuôn mặt. Cô gái kia bĩu môi ấm ức. Cô ấy không phải cũng đang như vậy sao? Thời Mặc vốn đã bực bội vì bị Quách Minh lừa đến để thử vai vớ vẩn. Giờ lại bị nói là có. Cơ mặt zombie, lửa giận trong lòng càng bùng lên. Cô nhíu mày, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện chút không hài lòng. Ánh mắt rơi thẳng vào nữ diễn viên kia. Vừa nghe cô gái xong, Quách Minh đã cảm thấy có điều không ổn. Anh quay sang nhìn Thời Mặc. Quả nhiên, nữ thần của anh đã nổi giận. Quách Minh vội vàng xua tay, giận dữ đuổi nữ diễn viên. Cút đi, diễn xuất không ra gì thì đi xa cho tôi. Lần này anh lừa nữ thần mưu của mình đến đây xem thử vai đã chọc giận đối phương rồi. Đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể bù đắp lại được thiện cảm đã mất. Giờ thì hay rồi, gặp cô gái không biết điều này nữa. Thời Mặc đứng dậy định rời đi, nhưng Quách Minh nhanh tay giữ cô lại. Gấp gáp nói, còn một người nữa thôi, người cuối cùng rồi, xem xong rồi đi cũng chưa muộn mà. Thời Mặc không hài lòng liếc nhìn anh, nhưng khi ánh mắt cô lướt qua tờ hồ sơ diễn viên trên bàn, cô bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc ở góc trái trên cùng. Cô không nói gì, đôi mắt lạnh lùng khẽ sáng lên, cô đưa tay cầm hồ sơ của Thời An lên xem kỹ. Vài giây sau mới chậm rãi nói, được, cánh cửa phòng họp mở ra. Thời An nhìn thấy nữ diễn viên bước ra với vẻ mặt đầy ảo não. Khi cô ấy đi khuất, khung cảnh bên trong phòng họp hiện ra trước mắt cô. Khoan đã, cô vừa nhìn thấy gì vậy? Trời ơi, ngồi cạnh đạo diễn Quách là ai? Không thể ngờ được, đó chính là Thời Mặc. Đây là tình tiết gì thế này? Thời An cố gắng nhớ lại đoạn cốt truyện gốc trong đầu. Rồi đứng sững lại tại chỗ. Không ngờ mình lại bỏ sót một tình tiết quan trọng như vậy. Quách Minh và Thời Mặc quen nhau ở nước ngoài. Anh ta cứ bám riết lấy nữ chính. Nên nhiều danh tính ẩn của Thời Mặc đều bị anh ta phát hiện. Điều này dẫn đến việc Quách Minh có một sự tôn thờ gần như điên cuồng đối với Thời Mặc. Sau khi hoàn thành bộ phim đầu tay, anh lập tức bắt đầu lên ý tưởng cho bộ phim thứ hai. Lấy Thời Mặc làm hình mẫu, bộ phim này chủ yếu xoay quanh danh tính trong làng thể thao điện tử của Thời Mặc. Kể về hành trình từ con số 0 đến khi trở thành nhà vô địch thế giới. Dĩ nhiên, trong phim còn đan xen nhiều danh tính ẩn khác của cô. Bộ phim thành công rực rỡ và trong nhiều năm không có bộ phim nào có thể vượt qua kỷ lục doanh thu mà nó tạo ra. Quách Minh còn tiết lộ rằng, nhân vật chính trong phim lấy cảm hứng từ Thời Mặc, khiến công chúng lập tức tò mò và biết đến cô nhiều hơn. Cư dân mạng bắt đầu tìm hiểu về Thời Mặc. Càng đào sâu, họ càng im lặng, lý do là Thời Mặc không chỉ có nhiều danh tính trong các lĩnh vực khác nhau. Mà cô còn là người đứng đầu trong từng ngành nghề. Chẳng mấy chốc, cái tên Thời Mặc lan truyền khắp cả nước. Cách chương